Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 10, áo gấm về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giữa trưa tháng 7 mùa hè, mặt trời như lửa, mặt đất như bị nướng nóng cháy. Cành liễu phủ xuống, như đang liều mạng kêu khát. Phần lớn mọi người đều ở trong nhà nghỉ hè, chỗ râm mát dưới bóng cây. Những thương đoàn hay đi ngang đều đang nghỉ chân uống nước. Trên đường không có một ai, bỗng một chiếc xe ngựa có ba người lái chạy nhanh mà qua. Đúng là Phương Nghi Vân Huy muội theo sự hộ tống của Điền Phương trưởng thị vệ mang đống lớn lễ vật về nhà. Vén lên màn xe, nhìn xa xa quen thuộc thôn trang, lưu lạc phong trần Phương Nghi Dung rơi lệ thấm ước mạng che mặt. Tiểu muội, ta làm cho Phương gia liệt tổ liệt tông mang danh xấu. Mẫu thân cùng phụ thân có thể hay không tiếp thu ta? Các phụ thân ngày đêm mong nhớ hắn có thể trở về nhà. Nhất định sẽ nhận thức. Bất quá người trọng sĩ diện như nương thì chắc sẽ không. Không tiếp thu cũng không sao. Đại ca, về sau ngươi theo ta lên kinh thành sống. Nếu nương tuyệt tình, chúng ta sẽ không lại trở về. Ta sẽ cho các phụ thân 3 vạn lượng ngân phiếu để cảm ơn bọn họ nuôi dưỡng ân tình. Vô luận là Hoàn Lương Thanh Quan Phương Nghi Dung, hay là người vẽ xuân cung đồ Phương Nghi Vân, tiểu thôn trang thuần phác này đều không thể chứa bọn họ. Một chiếc xa hoa xe ngựa, 3 vị quan trang thị vệ ngồi trên đã làm thôn trang huyên náo lên. Đang chơi bùn đứa nhỏ vì tò mò liền đi theo mặt sau xe ngựa. Người lớn đang ngủ trưa cũng tỉnh dậy, ào ào theo trong phòng đi ra. Vài vị quý nhân đến thôn trang hẻo lánh này làm gì? Thôn trưởng vội vàng mang vài vị thôn phụ tiến lên hỏi. Hà bà, ta là Nghi Vân, người nhớ ta sao? Phương Nghi Vân vén lên màn xe nhảy xuống. Là Nghi Vân tiểu nha đầu sao? Lần này trở về thật lớn khí thế nha. Ngươi làm quan hay là phát tài? Có người mặc quân trang đi theo đâu, gặp là trong thôn cô nương. Hà thôn trưởng nhất thời yên tâm, không phải làm quan cũng không phải phát tài, là đại ca ta đã trở lại. Này ba vị đại nương là một quý nhân phái tới hộ tống chúng ta, Phương Nghi Vân nói chuyện có chút khẩn trương. Không biết người dân trong thôn sẽ dùng ánh mắt gì nhìn đại ca lớn tuổi thôn phụ mặt nhất thời biến hóa. 6 năm trước Phương Mẫu vì cứu nữ nhi mà đem trưởng tử bán vào Di Hồng Viện. Thư nữ giận dữ liền rời nhà kiếm sống. Toàn thôn mọi người đều biết Phương Nghi Vân đại ca là thân phận gì. Nghi Vân à Nghi Vân, ngươi là người trọng tình trọng nghĩa hảo cô nương. Nhưng là này kỹ tử làm bại hoại tổ tông danh dự ngươi như thế nào mang về nhà đâu. Xem tình huống này chắc là Phương gia trưởng tử bị phu nhân bên ngươi nạp làm tiểu lang quân. Thê chủ quyền cao, hắn lại được sủng, mới có thể có người hộ tống về nhà thăm người thân. Tổ tông phù hộ, Phương gia trưởng tử ngày khổ xem như qua. Hà thôn trưởng vui mừng hỏi, Nghi Vân, đại ca ngươi Hoàn Lương lập gia đình sao? Không phải, đại ca ta hiện thời là trong sạch người. Ta là dẫn hắn về quê hỏi thăm cha mẹ. À, vậy là Phương Nghi Vân phát tài. Thiếu nữ thành danh a, nàng cư nhiên có năng lực đem Di Hồng Viện hoa khôi trong sạch chuộc ra. Thôn này cách Thiên Tường Thành không xa. Mọi người trong thôn nghe qua Lãnh Hoa công tử tên tuổi. Đều biết hắn là Phương gia trưởng tử. Thôn phụ nhóm sau khi kinh ngạc liền tiếc hận. Mất rất nhiều bạc đi. Chuộc thân cho kỹ tử rất lãng phí. Đại ca ngươi coi như giữ thân trong sạch rời khỏi cũng đã là mang danh kỹ tử. 10 dặm 8 thôn người đứng đắn nào sẽ thật tình cưới hắn làm phu lang. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Nghi Vân, mau dẫn đại ca ngươi về nha đi. Hắn chịu không ít khổ rồi. Ai, Phương gia trưởng tử dù sao cũng vì cứu muội muội mới bị bán. Hy vọng Phương Mẫu không cần bạc đãi hắn. Thôn trang người dân thuần phác, thôn trưởng thông tình hiểu lý. Các nàng mấy người quyết định cùng bọn họ đi Phương gia. Hy vọng có thể nói vài câu giúp đỡ. Phương Mẫu cố chấp mọi người đều biết. Cảm ơn Hà bà bà. Cảm ơn các vị bà bà. A Di, thôn trưởng cùng trong thôn trưởng bối không có ngăn căn đại ca về nhà. Con nguyện ý hỗ trợ thuyết phục mẫu thân. Phương Nghi Vân cao hứng hướng các nàng cảm ơn. Đi ở phía trước dẫn đường cho người đánh xe cùng thị vệ. Bọn họ theo đường nhỏ gập ghềnh mà đi. Đã sớm có người chạy đi Phương ra báo tin nữ nhi Phương Nghi Vân đã trở lại. Còn mang về Nghi Dung. Phương gia ba vị phụ thân vừa vui vừa mừng. Mang trưởng nữ Nghi Phương cùng hai con rể đứng ở ngoài cửa chờ. Phương Mẫu bởi vì nghe nói có ba vị cao cấp quân trang phụ nhân đi theo. Cũng chỉ phải không để ý tôn ti xuất môn nghênh đón nữ nhi về nhà. Đại phụ thân, nhị phụ thân, ta đã về, đại ca cũng đã về, xa xa thấy ba vị phụ thân. Phương Nghi Vân vui vẻ chạy lại báo tin vui. Đã trở lại, Dung Nhi cuối cùng đã trở lại. Phương Mẫu chính phu rơi lệ thút thít nói Nghi Dung hắn là đứa con duy nhất của hắn. Hắn ngày nhớ đem mong du sô 61T7 năm mới có thể đợi đến con trở về nhà. Đại ca, Dung Nhi cuối cùng đã về. Người cũng nên yên tâm, Phương Nghi Vân thân phụ trấn an Phương Mẫu chính phu. Tam đệ, may mà có Nghi Vân nên Dung Nhi mới có thể chuộc thân. Phương Mẫu chính phu đối cha ruột Phương Nghi Vân và con gái cảm động đến rơi lệ. Nhà này chỉ có Phương Nghi Vân toàn tâm toàn ý muốn chuộc thân cho Dung Nhi. Hơn nữa nàng cũng đã làm được. Nương, ta đã về, ta chuộc đại ca về rồi. Hắn vẫn như cũ là trong sạch thân. Nương người không cần lo lắng Phương thị tổ tông không mặt mũi, Phương Nghi Vân không yên bất an. Lo lắng Phương Mẫu không cho đại ca vào nhà. Tố Phân, bọn nhỏ đều đã về. Ngươi không cần đối bọn nhỏ rất nghiêm khắc. Trưởng tử nhà ngươi là người số khổ. May mắn hắn có thể hoàn bích về nhà. Ngươi liền nhận hắn đi. Hà thôn trưởng kêu Phương Mẫu tên khuyên nàng. Thôn trưởng lên tiếng. Phương Mẫu sao không dám nghe. Ân, trở về đi. Cho dù thôn trưởng không cầu tình. Nàng cũng không dám rất tuyệt tình, bởi vì hộ tống nữ nhi về là ba phụ nhân thân mặc quân trang. Thần thái uy nghiêm, một bộ người trên cao khí thế, cách trương.